Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 646, biểu hiện giả dối mà thôi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Nguyệt Nhi của ông, hai mươi mấy năm sau đó. Cô lại trở lại, hoa nhài này là thời điểm cô 20 tuổi chính mình tự tay trồng. Vì những thứ hoa lài này, tay nhỏ cô non mịn không thiếu bị thương tổn. Lúc ấy Bắc Minh Hùng nói muốn cho người hầu hỗ trợ. Nhưng cô không vừa ý, ông không biết con gái chính ông người này nuông chiều từ bé vì cái gì sẽ trở nên chịu khó như vậy. Về sau mới biết được, thì ra những thứ hạt giống hoa lài này là tên hỗn tiểu tử Long gia kia đưa. Nhưng mà cô không đợi đến hoa nhài lớn lên nở hoa người đã rời nhà đi ra ngoài. Một năm kia cô đi xa. Sau đó liền không có trở về quá. Hai năm sau, cảnh sát tiễn về tới đúng là một khối di thể. Cô đi, hoàn toàn triệt để từ trong sinh mệnh của hắn đi xa. Hai mươi mấy năm, tọa viện tử này đã từng sửa chữa vài lần trở về. Cái gì đều đã thay đổi, chỉ riêng phiến hoa nhài không hợp hoàn cảnh chung quanh phía trước này còn đang tại. Lúc trước vài cọng hoa nhài kia hiện tại đã trưởng thành một phiến cánh đồng hoa. Hoa nhi trắng tinh cùng váy trắng cô thích nhất một dạng. Đều là thuần khiết không tì vết như thế. Bắc Minh Hùng đi tới. Sống nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài triệt để mất hồn. Ông lại nhìn đến Nguyệt Nhi. Con gái bảo bối của ông. Nguyệt Nhi của ông. Khà khà. Tới đây gặp mặt lão gia. Tại thời điểm Bắc Minh Hùng mất hồn như vậy hướng danh khả đi đến. Bắc Minh dạ trước ông một bước, đi nhanh đi tới, nắm danh khả trở lại trước mặt Bắc Minh Hùng. Lão gia tử, cô chính là nữ nhân của ta. Danh khả, người nha đầu này, cư nhiên chính là danh khả. Cái nữ hài ông ngay cả ảnh chụp đều đã chẳng muốn xem một cái bị ông ghét bỏ kia. Đáy mắt Bắc Minh Hùng bị lạc ở trong một cái nháy mắt bị tìm về. Sau đó đã tỉnh táo lại nhưng vẫn nhịn không được nhìn nhiều danh khả hai mắt, một cái nữ hài 20 tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, xem dáng người cùng diện mạo kia, quả thật cùng Nguyệt Nhi của ông năm đó có 8 phân rất giống. Nhưng cũng 8 phân mà thôi, trước mắt danh khả so với Nguyệt Nhi hơn vài phần nhu thuận cùng với phân quật cường đáy mắt kia. Nhiều năm kinh nghiệm xem người như vậy. Ông sẽ không nhìn không ra danh khả đối với chính mình sợ hãi cùng với kháng cự theo bản năng. Còn có tâm cô không chịu thua, chưa gặp mặt đã coi ông như địch nhân. Nữ hài này làm sao có thể cùng Nguyệt Nhi có quan hệ? Huống chi Long gia bên kia đã làm giám định quá, nếu ngay cả Long lão đầu đều đã thừa nhận, sự tình còn sẽ có cái gì sai? Long gia đều là chút gì người? Một cái đồ giả mạo căn bản không có khả năng tiến vào Long gia trở thành một thành viên thừa kế. Ông không biết chính mình vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhìn đến nữ hài này, cư nhiên sẽ tưởng rằng Nguyệt Nhi của ông trở lại. Không ai nói cho ngươi phiến hoa lài này là không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào à, về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi chạy vào đi. Ta lập tức réo người cắt ngang chân của ngươi. Bắc Minh Hùng lạnh lùng khẽ hừ, trong lòng không biết tại nhớ lại cái gì. Lúc này, ngay cả tức giận đều đã không còn khí lực rồi. Ông xoay người hướng trụ ốc đại sảnh đi đến, ném cho mọi người một cái bóng lưng băng lãnh. Đông Phương Ngự có phần xấu hổ, hướng Bắc Minh dạ gật gật đầu, liền đi theo ông đi vào. Nhìn đến nữ hài danh khả này, Đông Phương Ngự cũng có chút cảm giác nói không nên lời. Bởi vì phân cảm giác quen thuộc không hiểu kia để cho ông ngay cả danh khả đã xâm nhập hoa lài đều không có phản ứng kịp. Hơn nữa mới vừa nhìn đến bóng dáng cô tại trong rừng hoa lài đi lại. Tổng hội để cho ông có vài phần cảm giác hoảng hốt. Cho nên vẫn không có đúng lúc ngăn cản. Phiến hoa nhài này là cấm kỵ Bắc Minh gia. Theo như lời lão gia tử, người bình thường là tuyệt đối không cho phép tùy ý xâm nhập. Chỉ là rất kỳ quái lão gia tử cư nhiên không có tức giận. Chẳng lẽ cũng giống như mình, đều là, ông không có nghĩ sâu. Biết rõ chuyện này căn bản không có khả năng, nghĩ nhiều cũng là vô ích. Bắc Minh Hùng mặc dù không có bởi vì danh Khả Xâm nhập Hoa Lài Lâm mà tức giận. Nhưng, cả người lại có vài phần không dễ chịu. Trở về đại sảnh ông trực tiếp lại trên lầu 2, khóa mình trong thư phòng. Mãi đến ông đi xa, Bắc Minh Dạ mới buông xuống mắt nhìn Danh Khả, âm u đáy mắt vừa rồi sớm tán đi. Anh Đạm Ngôn hỏi, có hay không bị dọa đến? Danh Khả lắc lắc đầu, ngẩng đầu nghênh coi ánh mắt của anh. Lão gia tử, không có khủng bố ta nghĩ như thế. Biểu hiện giả dối mà thôi. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt hừ hừ, tựa hồ không hề nghĩ muốn tại trước mặt Danh Khả nói lão gia tử nửa câu lời hay. Đương nhiên loại chuyện nói bậy người ta này anh cũng không quá am hiểu. Chỉ là nhấp môi dưới nói. Về sau không tất yếu. Không muốn cùng ông tựa vào được thân cận quá. Danh Khả thở ra một hơi. Gật gật đầu xem như nghe minh bạch rồi. Bất quá lão gia tử thật sự không có đáng sợ cô tưởng tượng như thế. Vừa rồi thời điểm ông nhìn chính mình cô thậm chí có ảo giác trong nháy mắt như thế. Nhìn đến trong mắt ông có nước mắt. Phải là ảo giác, đi theo Bắc Minh Dạ vào đại sảnh. Bắc Minh Liên Thành đang ngồi trong đại sảnh đại trước TV. Một người chơi trò chơi. Bắc Minh Dạ tiến vào sảnh liền hướng trên sofa ngồi. Cầm lấy báo chiều lật xem. Sắp 7 giờ, tựa hồ mọi người còn không có ý tứ muốn ăn cơm. Là thời gian không tới vẫn là muốn một ít nhân vật trọng yếu. Danh Khả ở trên ghế sofa ngồi được có phần nhàm chán. Thấy Bắc Minh Dạ cũng không cần chính mình hầu hạ, cô liền đi tới bên người Bắc Minh Liên Thành ngồi xuống. Nhìn anh chơi trò chơi, muốn hay không tới hai cục, Bắc Minh Liên Thành ở trong ngăn kéo chiếc kỳ trà ở một bên đầu một cái điều khiển ném đến trước mặt cô. Danh Khả không nói hai lời, cầm lên thăm dò phương pháp, liền cùng anh chơi tiếp. Ta tân thủ, ngươi muốn nhường ta, chấm, nghĩ đến Mỹ, Bắc Minh Liên Thành hừ hừ, trên mặt đều là khinh thường, nhưng vẫn thả chậm tốc độ ngón tay dài. Tân thủ kia thấy anh thả lỏng cảnh giác lập tức thao túng đong đưa nhanh chóng đến đây đá cái liên hoàn. Một phen nổ tung cơ hồ một nửa máu đối phương, còn nói là tân thủ, nhìn chằm chằm dũng sĩ trên màn hình bị buông tha non nửa máu. Bắc Minh Liên Thành thật muốn một cước đem cái tiểu phiến tử này dẫm bay ra ngoài. Tân thủ có kỹ thuật tốt như vậy sao? Hô hô, nữ nhân mà nói ngươi đều đã tín. Liên Thành đội trưởng ngươi là heo sao? Một chiêu đắc thủ, Danh Khả hưng phấn chưa từng quên thừa thắng xông lên. Một cái đại chiêu, lại buông tha đối phương ít nhất một phần ba máu. Bắc Minh Liên Thành thật muốn vặn đứt cổ của cô. Cư nhiên dám mắng hắn là heo. Nữ nhân này, chán sống rồi, vẫn còn không khẩn trương trốn, để ý đem ngươi đánh thành đầu heo, trốn len sợi, xem chiêu, lại sằng bậy, ta không khách khí, đừng khách khí, tới, đem mông dâng ra tới. Bắc Minh Dạ xoa nhẹ trán hơi chua nữ nhân này thật là anh mang về tới sao? Nếu không trước đây cùng cô cùng nhau chơi đùa trò chơi. Biết cô thời điểm ngoạn chơi cả người đều đã điên mất. Anh thật muốn hoài nghi hiện tại cái Danh Khả này có phải hay không bị người đánh cháo rồi. Loại này chiêu cũng dám phóng. Bắc Minh Liên Thành, ngươi tên hỗn đản này. Chỉ chốc lát, Danh Khả hoàn toàn hãm nhập kêu lên. Bắc Minh Liên Thành hừ lạnh. Bình bất yếm trá, tử sắc quỷ, dẫm bạo mông ngươi, lại bạo thô, hủy dung ngươi, mới vừa từ lầu hai tiếp xuống. Đông Phương Ngự rụi rụi mắt. Có phần không thể tin được lỗ tai chính mình, cũng có chút không thể tin được hai mắt của mình. Ông cư nhiên nhìn đến khóe môi ẩn giấu ý cười, mặc dù không rõ ràng, nhưng, thật là đang cười, ánh mắt không hư mất đi. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.